Tam phu bước tới cửa, phu nhân thỉnh thú. Chương 319, quả nhiên là cầm thú. Góc truyện audio.com. Chấm, Bùi Nhược Thần phi thân đi xuống. Lão tiền bối, ngươi đã một bó tuổi, sao còn khi dễ một thiếu nữ tử a, chẳng lẽ lâu lắm không bước vào trần thế, cư nhiên đã quên nhân nghĩa đạo đức. Lão Tinh Tinh vừa nghe đến tiếng Bùi Nhược Thần liền lập tức dừng lại. Trợn mắt chừng hắn, xú tiểu tử, ngươi đắc ý đi, ta nghĩ ngươi đã chiếm được tam sắc quả. Hừ, lão tử cũng không vội đi lên. Hôm nay phải trừng trị hai tên tiểu bối không biết trời cao đất rộng này. Nói xong không chút do dự, hai tay cùng tung trường ra. Bùi Nhược Thần rút kiếm đánh lên. Không ngờ đến một trường khác của lão Tinh Tinh cư nhiên là hướng về phía Ngự Thiên Dung. Không khỏi kinh hãi, tránh mau, đáng tiếc, hắn hôm qua gặp phải một trường này còn không thể tránh. Bị đánh trọng thương một trận, huống chi là Ngự Thiên Dung nội lực thấp hơn hắn. Cho nên, Ngự Thiên Dung so với ngày hôm qua còn thảm hại hơn. Chẳng khác nào con diều đứt dây, bay ra ngoài. Tiểu cho, mang nàng xuống dưới chờ ta. Chấm, lạnh lùng nói với chim mái. Ánh mắt Bùi Nhược Thần nhìn lão Tinh Tinh trở nên âm lãnh. Thế nào, tiểu tử, đau lòng. Hừ, ngươi cũng là một dạng với gã sư phụ đáng thương kia của ngươi. Nhất định cả đời cô độc a, ha ha ha. Lời nói của lão Tinh Tinh thế nhưng lại mang theo một loại khoái ý tàn ngược. Bùi Nhược Thần dừng một chút. Ngươi và sư phụ có cựu oán. Hừ, sư phụ ngươi ở trước mặt ta bất quá là một đứa con nít chưa dứt sữa. Cứ nhiên dám tranh với ta. Ta khó có dịp đến nhân thế một chuyến. Khó có dịp coi trọng một nữ tử. Hắn lại dám chen ngang một cước. Nữ nhân kia cũng bị bộ dạng tiểu bạch kiểm của hắn mê hoặc. Bỏ trốn theo hắn. Hừ, một khi đã vậy, ta khiến cho hai người đó từ tình nhân biến thành địch nhân. Bùi Nhược Thần là người thông minh cỡ nào. Nghe đến đó đã hiểu được sư phụ mình và nữ tử suýt chút nữa thành sư nương của mình đã bị súc sinh này hãm hại. Thật đáng giận, một súc sinh, vốn không muốn khinh thường nó. Lại ti tiện như thế. Không giết nó, khó có thể báo sư ân. Nếu sớm biết nó là thủ phạm hại sư phụ, hôm nay tất nhiên không phải sử dụng mê dược, trực tiếp sử dụng hóa cốt tán giết nó. Không, như vậy cũng không thể giải hận. Bùi Nhược Thần bỗng nhiên thu hồi trường kiếm, xuất ra cây sáo đỏ như máu. Hắn muốn dùng tuyệt học của sư phụ giết con súc sinh này. Không ngờ một súc sinh già như ngươi lại không biết xấu hổ giành nữ nhân với sư phụ ta. Hừ. Cầm thú quả nhiên chính là cầm thú. Không biết thấy thẹn. Hôm nay, ta sẽ thay sư phụ giải quyết ngươi. Một tiếng cầm thú kia hoàn toàn chọc giận lão Tinh Tinh. Nó không khỏi lộ ra bản tính. Ngao ngao kêu to nhằm về phía Bùi Nhược Thần. Tiểu tử, không giết ngươi, lão tử sẽ không sống. Một người một thú giao chiến ở giữa không trung. Khấp huyết ma địch vừa ra, uy lực đã không hề như lúc ban đầu. Bùi Nhược Thần trải qua đợt tu luyện ở tuyệt học động. Đêm qua lại uống đoạn tâm thảo. Nội lực ước chừng đã tăng lên 4 lần. Tiếng sáo vừa vang lên. Chim chóc thi nhau chạy trốn. Bách thú cuống cuồng thoát đi. Cuồng phong huyết vũ nhắm thẳng vào lão Tinh Tinh. Giờ phút này, Bùi Nhược Thần đã không còn một chút lưu tình. Hắn còn âm thầm ảo não ngày hôm qua vì sao lại nghe lời Ngự Thiên Dung. Cư nhiên định thả cho nó một mạng. Trường kình của lão Tinh Tinh bị sức gió của ma địch lặng lẽ hóa giải. Ngay cả nó cũng không hiểu được vì sao Bùi Nhược Thần bỗng nhiên biến thành cuồng ma. Cư nhiên khiến nó như lâm vào vũng bùn. Chiêu thức chẳng còn uy lực. Hơn nữa, nó cảm nhận được một luồng sát ý đậm đặc. Một loại sát ý khiến lòng nó phải run sợ. Lão thất phu, ngươi chờ chết đi. Bùi Nhược Thần lạnh lùng nhìn lão Tinh Tinh. Một khúc thổi xong, hắn cũng ướt sũng mồ hôi. Khấp huyết ma địch này không ra thì thôi. Vừa ra liền đả thương địch thủ tổn hại bản thân. May mà chỉ tiêu hao khí lực, tĩnh dưỡng một phen là có thể khôi phục. Nhìn lão Tinh Tinh cuốn vào trung tâm cuồng phong, Bùi Nhược Thần tàn khốc nở nụ cười. Nhắc ngươi một câu, ngươi sẽ không chết. Bất quá, sau khi cuồng phong tiết vũ qua đi, ngươi sẽ trở thành một phế nhân. Bất cứ dã thú bình thường nào trong núi này đều có thể đem ngươi làm đồ ăn. Tiểu tử ti bỉ, vẫn kém vô sỉ hơn cầm thú như ngươi. Bùi Nhược Thần tùy giơ tay lên. Hai thanh ám khí thẳng tắp đánh về phía lão Tinh Tinh. Lúc này đã không còn sức phản kích. Không để ý tới tiếng kêu thảm thiết sau lưng. Bùi Nhược Thần ngồi trên tiểu bạch. Đi. Lúc này hắn đã không còn thời gian để ý tới lão Tinh Tinh. Trong đầu hắn đều là bóng người bị thương kia. Không biết nàng bị thương thế nào. Chủ nhân, nàng bị thương không nhẹ. Hơn phân nửa kinh mạch bị hao tổn. Đi, đi trước đem toàn bộ tam sắc quả hái xuống. Miễn cho bị lão cầm thú kia lãng phí. Ngay cả khi kinh mạch bị phế, hắn cũng có thể trị cho nàng. Chỉ cần không thương tổn đến tâm mạch. Ngự Thiên Dung, cố chờ ta thêm một lát nữa. Cách chương.